Chương 1772, Yêu Phi Năm Thế Gian. Hoa Phi, Năm Thế Gian, thật không hổ là chân huyên truyền bên trong nhất mê nhân Yêu Phi, chỉ là nghe thanh âm, Lưu Húc liền toàn thân đều mềm. Lưu Húc trong lòng run lên, tiện tay ôm một cái, Hoa Phi hai tay ôm cổ của hắn, giúp vào Lưu Húc ôm ấp hoài bão. Một dạng phong tình, thật là khó diễn tả được. Sáng sớm, Lưu Húc tỉnh lại, thấy Hoa Phi ở trang điểm. Hắn đứng dậy đi qua, phân phó cung nữ ly khai, sau đó đưa nàng ôm, cứ như vậy lẳng lặng ôm. Hoa Phi xoay người, nhìn Lưu Húc nói rằng, Hoàng thượng, thần thiếp còn muốn hóa trang đâu, mỹ nhân cho dù là không trang điểm vẫn là mỹ nhân, hơn nữa luôn hóa trang cũng không tiện, cổ đại đồ trang điểm, hàm chi số lượng trọng, khao y nói chung về sau không cho phép hóa trang, cứ như vậy cũng đỉnh tốt. Hoàng thượng nói như thế nào, thần thiếp nghe theo chính là. Nói, Hoa Phi liền buông trong tay xuống sự việc, ngoan ngoãn nhìn Lưu Húc, lăng lăng nói ra, thần thiếp cảm thấy Hoàng thượng có chút ít thiên không có tới hậu cung, bây giờ thứ nhất là biến thành người khác tựa như, thay đổi thật nhiều. Lưu Húc cười hỏi, Ái Phi, ngươi nói ta nơi nào thay đổi Hoàng thượng trở nên càng ôn nhu, càng hòa hợp, cái kia mạnh hơn. Hoa Phi yêu kiều tu nói. Lưu Húc trong lòng khẽ động hỏi tới, cái nào a Hoa Phi trên mặt đỏ hơn, không tuân theo gác giọng, Hoàng thượng ngươi còn càng hỏng rồi hơn. Vậy là ngươi yêu thích ta như thế biến hóa sao? Tự nhiên là thích. Ta đều biến thành xấu, vẫn ưa thích nhân ra liền là ưa thích Hoàng thượng hư một điểm. Lưu Húc vừa nghe, nhất thời ý chỉ cả nói ra, ta đây sẽ thấy hư một điểm cho ngươi xem một chút. Nói, lại là ôm một cái, đem Hoa Phi mang theo xa nở đi. Không được à, Hoàng thượng vẫn là ban ngày đâu. Hoa Phi trong miệng tuy là nói như vậy lấy, nhưng rõ ràng khẩu bất đối tâm. Qua hồi lâu, Hoa Phi mực có sâu kín nói ra, Hoàng thượng, đều tại ngươi, rõ ràng sáng sớm còn muốn đi cho tỷ tỷ thỉnh an. Lưu Húc nói, Ái Phi, ta còn không biết ngươi trước đây hậu cung sự tình, ta cũng biết không ít, thế nhưng không có nói qua thế nào ngươi. Nhìn Hoa Phi chống cự từ nghiêm, chết không thừa nhận dáng vẻ, Lưu Húc liền đưa điện thoại cho Thiêu Minh. Nào có A Hoa Phi còn không nhận thức, Lưu Húc kho chi u trong lo nở dê, bay qua thân thể của nàng, hướng phía giấm cổ hung hăng đánh tiếp. Bắt đầu Hoa Phi còn có thể gọi vài tiếng, thế nhưng theo Lưu Húc lực đạo càng ngày càng nhẹ, nàng liền nghiêng đầu tới, sâu kín nhìn hắn. Ở trước mặt của ta không cho phép nói xạo, biết không trước đây ngươi làm những chuyện kia, ta cơ bản đều biết, ngươi thật cho là ta ở hậu cung không ai sao? Hoa Phi vừa nghe, biết mình bận rộn nửa đã bại lộ, vì vậy bất chấp chính mình giấm cổ ở trên đau đớn, ngủ lại quỳ, khẩn cầu lấy Lưu Húc tha thứ cùng khoan thứ. Lưu Húc nói, nếu ta nói hết ra, tự nhiên là sẽ không trừng phạt ngươi, chỉ là hậu cung nữ tử rất nhiều, ta tự nhiên là không phải hy vọng các ngươi đánh nhau, nếu có thể thật tốt ở chung, cần gì phải nhiều như vậy lục đục với nhau đâu. Thần thiết biết, ta còn hy vọng ta ái các nữ nhân cũng không muốn thụ thương. Nói đem Hoa Phi đỡ dậy, ôn nhu nhìn nàng, biết không? Hoa Phi ấy nấy nói ra, Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi. Sau đó nàng cảm giác được Lưu Húc dị dạng. Đi xuống nhìn một cái, Hoa Phi hai cái tay nhẹ che miệng, ngơ ngác nhìn Lưu Húc, thậm chí còn có chút hoảng sợ, nói ra, Hoàng thượng, ngươi tại sao lại? Lưu Húc cười hắc hắc, nói rằng, ngươi cứ nói đi Hoàng thượng, thần thiếp thực sự không được. Hoa Phi có chút sợ nói rằng. Lưu Húc nhéo nhéo Hoa Phi mũi, nói ra, ta trong mấy ngày qua thấy cùng với chính mình thân thể càng ngày càng tốt. Cũng không biết là nguyên nhân gì, bất quá hôm nay hãy bỏ qua ngươi đi. Sau đó, Lưu Húc mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày ly khai Dực Khôn Cung. Lưu Húc ly khai Hoa Phi nơi đó, mà hiện tại chuyện gì cũng không có làm, tấu chương phê chưa xong, tảo triều là 10 ngày một lần, nói cách khác 10 ngày sáng sớm một lần, cái này hoàng đế thời gian thật đúng là thoải mái. Lưu Húc nhàn rỗi vô sự, chuẩn bị đi ngự thư phòng đọc sách, nung đúc một xuống tình cảm, đọc sách có thể là của hắn một yêu thích lớn, đương nhiên Lưu Húc thích xem thư là sách manga. Mà lúc này, ỷ Mai Vườn, Tô Bồi Thịnh triệu tập một nhóm lớn cung nữ câu hỏi. Hiện tại, ta tới hỏi các ngươi cái vấn đề, đáp đúng Hoàng thượng trùng điệp có thưởng. Nhìn phía trước quỳ một nhóm lớn cung nữ, Tô Bồi Thịnh tiếp tục nói ra, có ai biết ngược gió như giải khai ý nghĩ mặt một câu là cái gì? Phía trước quỳ bọn châu đầu ghé thai, lại không có một có thể trả lời bên trên. Lúc này đột nhiên một cái cung nữ nói ra, Tô Công Công, ngược gió như giải khai ý, dễ dàng đừng tàn phá. Tô Công Công trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tìm tới Hoàng thượng tìm người. Ngươi tên là gì Công Công? Nô tỳ Thừa Hoanh Nhi. Vì vậy Tô Bồi Thịnh vội vã mang theo cung nữ Thừa Hoanh Nhi đi ngự thư phòng. Mà Lưu Húc thì tại ngự thư phòng phát hiện một cái trọng đại bí mật. Một cái cùng võ lâm có liên quan bí mật. Lưu Húc ở ngự thư phòng, nhìn lâm lang mãn mục sách vở, còn có thật nhiều bản đơn lẻ, cùng với ở hiện đại căn bản lại không tồn tại một ít sách vở. Bát Quốc Liên Quân lần kia cũng không biết bị hủy bao nhiêu sách vở. Một đám cầm thú. Lưu Húc một bản một quyển lấy ra, toàn bộ chồng chất tại trên bàn dài, chuẩn bị hảo hảo mà nhìn một chút. Đúng lúc này, Lưu Húc đột nhiên có một bản sách vở không lấy ra được, cái kia bản sách vở căn bản là kéo không nhúc nhích. Vì vậy Lưu Húc đem sách vở thành 90 độ nhất chuyển, giá sách cũng xoay tròn 90 độ, một đạo cửa ngầm phơi bày trước mắt, vừa mới chuẩn bị đi vào, Tô Bồi Thịnh liền thông báo truyền lời nói, Hoàng thượng, người ngài muốn tìm đã tìm được. Lưu Húc chân mày khẽ động, nghĩ thầm, Chân Huyên tới hắn lại đem sách vở phục hoàn nguyên vi, cửa ngầm lại một lần nữa đóng cửa. Lưu Húc nói ra, vào đi. Tô Bồi Thịnh tiến đến, nói, Hoàng thượng, người xem. Nhưng là vị này, Lưu Húc nhìn một cái, cợt mờ nờ, đây là tuyệt đại phương hoa Chân Huyên. Hắn cau mày nói, ngươi là ai? Cung nữ thừa hoành nhi thấy quá hoàng thượng muôn năm vạn vạn thuế. Lưu Húc lúc này mới nhớ, còn có thừa hoành nhi đêm qua ỉ mai vườn nghe trộm một cha, thế nhưng hắn để Tô Bồi Thịnh tìm người thời điểm, lại quên vụ này, thực sự là sai lầm á. Nhưng là hiện tại Lưu Húc cũng không tiện nói rõ không phải, suy nghĩ một chút, trong lòng hắn khẽ động hỏi, đêm qua nghe ngươi văn tài văn hoa, cũng biết hồng tố thủ, và nở dê đằng rượu.